Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, nếu như tôi không thích cô ấy, cho dù mẹ tôi có thích cô ấy thế nào thì tôi cũng sẽ không cưới cô ấy về nhà đâu. Cùng với giọng nói, tiếng bước chân của Quan Chính Bình cũng chuyển tới. Tuần Dài Nhạc mới ngẩng đầu lên đã thấy anh đang đi về phía mình. Anh ôm lấy bả vai của cô đứng bên cạnh cô. Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã nói rồi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Quan Chính Bình nhìn Hoàng Lệ Phan nói. Là mẹ Quan gọi điện cho bà em, báo ông ấy phải dẫn em tới. Thân thể Hoàng Lệ Văn hơi run run. Lúc mẹ tôi gọi điện thoại tôi cũng ở bên cạnh. Bà muốn mời cả nhà Hoàng Tổng, cho nên cô đừng có tự sát vàng lên mặt mình. Quan Chính Bình lạnh lùng nói. Anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu như không có ba tôi đầu tư thì làm sao anh có sự nghiệp lớn như thế này? Nếu không có ba tôi giới thiệu đối tác thì làm sao anh có được địa vị như ngày hôm nay? Hoàng Lệ Văn chỉ vào mũi của anh lớn tiếng nói. Cô... Sau mặt của Quan Chính Bình trầm xuống. Lúc anh đang muốn động thủ kéo Hoàng Lệ Phan đi ra ngoài, như một bóng hình nhỏ xinh chạy tới chắn trước mặt anh. Anh ấy quên cái gì hả? Cái gì mà vong ân phụ nghĩa? Chỉ vì anh ấy không cưới cô thôi sao? Tuần Dài Nhạc tức giận đến mức đỏ bừng mặt chỉ vào mặt Hoàng Lệ Phan lớn tiếng nói. Mới mấy năm qua mỗi ngày anh ấy chỉ ngủ có vài tiếng, chỉ để phát triển song lâm kiếm thiết. Bao nhiêu người muốn anh ấy ra ngoài làm riêng, nhưng anh ấy vẫn nhớ tình xưa, nhớ tới Hoàng Tổng từng giúp đỡ anh ấy như thế nào, nên mới không có định rời đi. Anh ấy làm đến mức đó rồi còn chưa đủ hay sao? Tất cả những điều Tuần Dài Nhạc nói là một phần, những chuyện cô nghe được trong lời kể của mẹ Quan còn lại là do cô tự quan sát. Cô tức đến mức hai vai càng run rẩy hơn. Cô cút ngay, chuyện này không liên quan đến cô. Hoàng Lệ Văn chỉ về phía Tuần Dài Nhạc hét lên. Cô có tư cách gì bảo cô ấy cút đi chứ? Quan Chính Bình đập tay vào Hoàng Lệ Văn xuống, nhào mắt nhìn cô ta. Từ khi học cao trung, Dài Nhạc đã phải đi làm thêm để tự chi trả học phí của mình. Sinh hoạt phí còn phải ứng phó với người nhà, thỉnh thoảng đến đòi tiền nữa. Cô ấy cũng biết nỗ lực phấn đấu giống như tôi cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn, là chuyện rất hiển nhiên. Còn cô, cho dù cô có cố gắng hai đời nữa cũng không bằng 1/10 của cô ấy. Quan Chính Mình ôm bả vai của Tuần Dài Nhạc không quay đầu lại và xoay người đi ra ngoài. Dù sao anh cũng không hề yêu cô ta. Hoàng Lệ Văn lảo đảo đi theo sau anh kêu to. Tình cảm của tôi chính là yêu, Quan Chính Mình nói mà không thèm quay đầu lại. Hoàng Lệ Văn bắt đầu khóc lớn hơn. Ba, ba. Ồn ào chỗ Hoàng Lệ Văn làm cho mọi người chú ý đến. Mấy vị tổng giám đốc thấy được trò hề của cô ta thì quay đầu đi, như từng nhìn thấy. Lệ Văn, chúng ta về nhà. Hoàng Quốc Phú xông lên ôm lấy con gái. Con không về nhà, trừ khi anh ấy cưới con. Ba, ba bảo anh ấy cưới con đi. Bảo anh ấy cưới con đi có được không? Hoàng Lệ Văn ôm ba mình khóc ầm lên nói. Dù cho Tuần Dài Nhạc không quay đầu lại, nhưng cô vẫn bị tiếng khóc nháo của Hoàng Lệ Văn làm cho mất tập trung. Cô đứng bên cạnh Quan Chính Bình nhỏ giọng nói. Cô ta thật sự rất quan tâm anh đấy. Anh thật sự không muốn đến an ủi cô ta hay sao? Cô ta bị làm hư rồi. Từ nhỏ cơm bưng đến tận miệng. Không thiếu bất cứ thứ gì, muốn thứ gì là có thứ đó. Anh càng không để ý đến cô ta càng cảm thấy không thoải mái. Càng cảm thấy anh chính là chân mệnh thiên tử của cô ta. Anh trầm giọng nói. Cuộc đời của cô ta sao lại đơn giản như vậy? Chẳng lẽ sao bình thường em nghĩ quá nhiều sao? Tuần Dài Nhạc trợn mắt. Cô đang không biết bản thân hay cô ta có suy nghĩ khác thường nữa. Vấn đề của cô ta là không biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Anh xứng đáng với những phút anh bỏ ra. Anh luôn dựa vào chính bản thân mình mà không cần nhờ vả đến người khác. Quan Chính Mình vừa nói vừa bước nhanh hơn. Khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh thì bạn bè người thân ở xung quanh càng không dám lại gần. Tuần Dài Nhạc vội vàng nhìn mọi người mỉm cười, ra hiệu không có chuyện gì. Liệu bà mẹ cô ta có thể bên cạnh cô ta được bao lâu? Giờ sẽ có lúc mọi người đều đi thôi. Quan Chính Mình nói xong vừa cắn răng đi thật nhanh, giống như muốn đạp cho Hoàng Lệ Văn một cái. Một tay Tuần Dài Nhạc vì anh kéo đi, một tay thì kéo váy chạy chậm chậm bên cạnh Quan Chính Bình. Cô nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh là biết anh đang nhớ tới tình hình sức khỏe của mẹ Quan. Cô muốn an ủi anh ấy, nhưng cô sợ sẽ làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Vì vậy cô ôm lấy cánh tay của anh buộc anh phải đi chậm lại. Anh nói rất đúng, giống như tiếng lòng của em vậy. Nhưng mà chúng ta cứ đi nhanh, nghe em đã đói đến mức không còn sức mà vỗ tay khen anh nữa. Nếu như anh không để ý chúng ta đi tìm ít đồ ăn lót dạ trước, sau đó tiếp tục chạy 5 km nữa được không? Cô nhón chân lên vỗ vỗ vai anh, thì thấy bờ vai của anh đã cứng như đá. Lúc này Quan Chính Bình mới nhớ tới cô đang mặc váy cưới và đi giày cao gót. Anh cúi đầu nhìn cô. Cô đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh. Cảm ơn. Quan Chính Bình giang hai cánh tay dùng sức ôm chặt cô. Không cần cảm ơn em. Em chỉ là không muốn nhìn thấy anh vì người khác mà hành hạ bản thân mình, không đáng đâu. Cô nhẹ giọng nói. Anh gật đầu hít thở thật sâu, sau đó mới từ từ thu lại cơn giận của mình. Chúng ta đi mang một ít thức ăn về phòng ăn được không? cô hỏi. Quan Chính Đình gật đầu không nói thêm câu nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net